Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 466, chương 134, sự liễu phất y khứ. Tu bổ công tác đã hết chàng, truyền tống cột trụ bình thường, trải qua mấy ngày gia tăng công tác. Ở trong chiến đấu hư hại bố trí ở thị trấn Karakura chung quanh truyền tống cột trụ được chữa trị. Xong rồi, làm người phụ trách Mayuri Kurosuchi đứng ở chủ lập trụ trước mặt. Nói ra, muốn khởi động truyền kết giới cột trụ AH, xác nhận an toàn, có thể khởi động, theo Mayuri Kurosuchi trong tay chuyển hoán cái nút bị đè xuống. Ở hiện thế bên trong bị chiến đấu phá hư giả thị trấn Karakura bị chuyển hoán trở về Soul Society. Thị trấn Karakura cũng trở về nó hẳn là ở vị trí Mimi Sociedad de Almer Trung ương 46 thất. Cái này bị Aizen toàn bộ giết chết phía sau mới xây dựng. Mà kém chút lại bị Naruto toàn bộ giết chết kỳ lạ cơ cấu. Lúc này đang làm nhất kiện chuyện đứng đắn. Chính là đang thẩm lý Aizen tất cả hành vi phạm tội. Đem nguyên đệ ngũ phiên đội đội trưởng Aizen Susuke giam giữ dưới đất ngục giam tầng dưới nhất thứ 8 ngục giam khăng khít 18,000800 năm. Trung ương 46 thất làm ra cuối cùng quyết định. Đối mặt cái này quyết định, Aizen nghĩ là không sao cả nở nụ cười. Nói ra, thì ra là thế, chỉ bằng các ngươi xứng sao cho ta dưới phán quyết. Đây thật là có chút khôi hài a. Nghe được Aizen ném ra như vậy ngôn ngữ, Trung ương 46 thất lập tức tạc qua. Mọi người hét lớn, đại nghịch bất đạo người. Cho rằng tha cho ngươi khỏi chết giống như này đắc ý vong hình, trong nháy mắt nơi đây phơi bày một. Mảnh hò hét loạn cào cào dường như chợ bán thức ăn một dạng cảnh tượng. Tất cả im miệng cho ta. Một cái quát lạnh âm thanh ở trên không nổ vang. Mọi người nghe được cái này thanh âm nhất thời đều ngậm miệng lại. Nhìn về phía cửa, Naruto đứng ở cửa, bên người thì là theo một vị lãnh diễm nữ nhân, mà nữ nhân chính là linh phiên đội cũng là vương tộc đặc vụ đội. Danh hiệu đại chức thủ Senzumaru Satara, tuy là nơi đây tuyệt đại bộ phân người không biết Senzumaru Satara. Bất quá là mới trung ương 46 thất người phụ trách cũng là cực kỳ tinh tường trước mắt cái này lãnh. Diễm nữ nhân lai lịch, lập tức đi ngay tới mời Naruto cùng Senzumaru Satara ngồi xuống bên trong nhất tôn quý trên vị trí. Naruto nhìn phía dưới Aizen, mà Aizen cũng nhìn cao cao tại thượng Naruto, trên mặt lộ ra không cam lòng thần tình. Naruto nhìn Aizen cái biểu tình này. Cười nói ra, làm sao, không phục sao, ta đây cũng có thể để bọn họ đưa ngươi buông ra. Chúng ta đang đánh một hồi thế nào? Aizen lúc này lại trầm mặc, bởi vì hắn biết đối mặt Naruto, hắn một điểm phần thắng cũng không có. Mà nếu là ở một lần Naruto chiến đấu, Aizen 100% dám nói Naruto nhất định sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Chứng kiến Aizen trầm mặc. Naruto nhàn nhạt ném ra một câu, kinh sợ, liền hướng về phía bên người 46 thất phi người phụ trách nói ra. Được rồi, người như thế mất đi ý chí chiến đấu, không có gì uy hiếp, lần sau đang nháo sự tình trực tiếp răng rắc liền xong chuyện. Là, vâng, đúng, Namikaze đại nhân, ở Naruto can thiệp dưới. Aizen bị trực tiếp trao quyền cho cấp dưới tới ngục giam mặt. Mà lúc này Aizen phỏng chừng sẽ một mực nơi nào ngây người đến chết mà thôi. Nhìn xong xử trí Aizen sau đó, Naruto cùng Senzumaru Satara ly khai 46 thất. Trên đường Senzumaru Satara hỏi, Namikaze đại nhân, ta biết ngươi muốn nói gì? Satara nữ sĩ, Ichigo mà thôi làm xong. Đó là cũng có thể cũng là nhất định phải làm xong sự tình. Naruto nói rằng, bất quá nói đến đây Naruto đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó. Liền dừng bước lại nói ra, Satara đi triệu tập Sociedad de Almer hết thảy người phụ trách. Một chuyện rất trọng yếu cần thảo luận một chút, Là, vâng, đúng, Namikaze ngại nhân, Senzumaru Satara nói xong, liền xoay người ly khai. Naruto lại gọi Nemu đem vẫn còn ở Sociedad de Aumer không có trở về Ishida kêu qua đây. Cùng nhau tham gia lần này lâm thời triệu tập lại hội nghị. Trong hội nghị Naruto đưa ra liên quan tới Sociedad de Aumer tử thần cùng hiện thế bên trong Quincy. Vấn đề, bất quá cái này đột nhiên vấn đề ném ra đến từ phía sau. Ishida cùng đang ngồi các vị đều cảm thấy kỳ quái. Mà Naruto nói là một câu, Ishida, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi phụ thân, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này ẩn dấu Quincy tạo thành vô hình đế quốc cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Linh Vương Điện, Ichigo ở nơi này đoạn trong thời gian, nhưng là bị Naruto chà đạp không còn hình dáng. Nhưng theo chiến đấu thời gian, Ichigo đã không sai biệt lắm thích ứng hiện tại có lực lượng cùng năng lực. Đã có thể ở Naruto dưới sự công kích chống đỡ một đoạn thời gian. Dù sao Ichigo và Naruto chênh lệch trình độ thật sự là quá xa. Có thể có trình độ như vậy đã để làm Linh Vương hộ tống vệ đội Linh phiên đội các vị hết sức hài lòng, coi như là biến hình thừa nhận Ichigo ở chỗ này vị trí. Cùng lúc đó, làm Rukia Kakakuchiki Byakuya cũng đồng ý. Naruto nói lên liên quan tới Ichigo cùng Rukia sự tình, chỉ bất quá Naruto là nhìn không thấy hai người kết hôn khánh điển. Đây chính là bị định ở 15 năm sau, không biết làm Kuchiki ra người ở bên trong là thấy thế nào cuộc sống. Như vậy Naruto âm thầm nhổ nước bọt không ngớt, lấy Hirako Shinji cầm đầu Visor quân đoàn tất cả thành viên. Đã chính thức trở về Sociedad de Aumer hộ đình 13 đội. Ở đội trưởng chức vị chỗ trống phiên đội bên trong đảm nhiệm đội trưởng. Đội phó chức vụ mà Ichimaru thì là ở Naruto hướng Yamamoto lão đầu các loại. Chờ Sociedad de Aumer cao tầng giảng thuật tiền căn hậu quả sau đó. Chính thức trở về tiếp tục đảm nhiệm đệ tam phiên đội đội trưởng chức vụ. Đáng giá nói một cái là Ichimaru cùng Masumoto Renjiku rốt cuộc người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Bất quá để Naruto căm tức là hai người bọn họ thành hôn ngày tháng lại vẫn so với Ichigo cùng Rukia. Trễ hơn, ở 16 năm sau đó, Naruto sau khi nghe được rất là bất mãn, nói ra, uống gác ngươi một trận rượu mừng, là khó khăn như thế sao? Bất quá cuối cùng vẫn là Masumoto Renjiku cùng Rukia hai người cho Naruto tặng hai bình hảo tửu. Có người nói hai bình này rượu ở Soul Society là uống một chai thiếu một bình hàng cực phẩm sắc. Lúc này mới đem Naruto cái kia nói rông dài miệng chặn lại. Bất quá chứng kiến như vậy Naruto, để Naruto bên người trung nữ đến lúc đó bật cười không ngớt. Lúc này bọn họ đã nhất định phải theo Naruto cùng rời đi. Rời đi thời gian chính là ở Naruto đem tam giới giải quyết vấn đề xong sau. Hueco Mundo, Las Noches trong đại điện. Tam giới chính thức hội đàm ở nơi này Lyra mở màn. Vô hình đế quốc thủ lĩnh lúc này mới lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Naruto nhìn trước mắt cái này xúc lấy tóc dài màu đen cùng chòm râu. Có thâm thúy lại hung ác ngang ngược dung mạo, song đồng vì hồng sắc, áo có ba miếng ngân sắc huân chương, khoác màu đỏ thẩm nón rộng vành nam tử, khẽ cười nói, các hạ chính là vô hình đế quốc người thống trị Y Hoạt đi. Y Hoạt ở Naruto quan sát hắn thời điểm, cũng giống nhau đang quan sát Naruto. Y Hoạt ở Naruto trên người cảm nhận được áp lực vô hình. Không phải tới từ lực lượng, mà là đến từ thiên địa quy tắc ở trên áp lực. Đối với cường giả phải cho thấy đầy đủ tôn trọng, Y Hoạt liền gật đầu, hữu hảo đáp lại nói, ta chính là Y Hoạt, Quincy người tạo lập, Namikaze đại nhân, tốt, lần nữa đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, ta là muốn nói liên quan tới hiện thế. Soul Society cùng Huedo Manco tam giới trong lúc đó sau này phải như thế nào chung đụng vấn đề. Naruto chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Naruto đem tam giới làm một cái phân chia. Hiện thế tuy là giao cho vô hình đế quốc, nhưng là bởi vì du đãng linh hồn không thể bị giết hết. Mà ở hiện thế xuất hiện nhẹ cũng không có thể toàn bộ diệt sát. Như vậy sẽ đưa tới năng lượng mất thăng bằng. Cho nên hiện thế còn cần có tử thần đóng quân. Bất quá hai phe sẽ lấy quan hệ hợp tác xuất hiện. Dĩ nhiên không phải nói nơi đây không có Hueco Mundo chuyện gì. Hueco Mundo cũng đồng dạng sẽ ở hiện thế thiết trí nhân viên. Bất quá số lượng sẽ ít vô cùng. Chỉ là một hai người mà thôi. Chủ yếu chống Gillian đẳng cấp này trở lên nhẹ xuất hiện tại hiện thế. Hết thảy tương đương với tử thần đội phó cấp bậc khắp nơi cao thủ. Xuất hiện ở vào Hueco Mundo, Soul Society cùng hiện thế thời điểm đều muốn lẫn nhau thông báo. Phòng ngừa hiểu lầm xuất hiện, mà lúc này làm trở thành linh vương Kurosaki Ichigo, thì phải tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, lấy trọng tài giả thân phận xuất hiện, mà thực tế hết thảy hết hiện thuật giả đem hoa quý nhất hộ tống quản hạt. Trở thành người giám sát chủ yếu bắt đầu giám sát tác dụng. Còn chân chính quyền chấp pháp thì là lấy linh phiên đội vì thành viên nòng cốt. Có tam giới ra người hợp thành, nhân viên không phải cố định định kỳ biến hóa. Ở một phen tranh luận cùng thỏa hiệp phía dưới, cuối cùng tạo thành tam giới hòa bình hiệp nghị, lấy khế ước hình thức chính thức thiêm thự, chịu quy tắc chi lực ước thúc. Đương nhiên bọn họ không biết là ở trong tam giới ngoại trừ Ichigo cái này linh vương làm trọng tài giả ở ngoài. Còn có hai vị người quan sát cũng chính là Person cùng Đông Đức. Nếu như xuất hiện lần nữa giống như là Aizen chuyện như vậy đến không cách nào thu thập thời điểm. Hai người sẽ thỉnh cầu Naruto một lần nữa hàng lâm ở nơi này thế giới. Bình định, ở nơi này hết thảy đều xong việc sau đó. Naruto cảm giác là nên ly khai thời điểm. Sôi Phong cùng Anohana Resu sớm đã đem đội trưởng chức vụ giao cho người khác. Bất quá khiến người ngoài ý chuyện. Tiếp nhận Anohana Resu nhân dĩ nhiên là Yamada Hanataru. Yamada từ đệ thất tịch trực tiếp nhảy đến rồi đội trưởng vị trí. Như vậy hòa đa người khó bên trong tiếp thu. Thế nhưng ở vài cái không biết sống chết tên khiêu chiến. Phát hiện Yamada người này bất kể là sức chiến đấu cùng khả năng chữa trị cũng không khả đồng ngày. Mà nói, ở một đám người dưới sự bức bách, người hiền lành Yamada mới nói ra nguyên lai là Naruto nhúng tay. Nento cùng Tia cùng với Tôn Tôn ba người theo Naruto ly khai là nhất định. Orihime cùng Nemiu cũng giống vậy. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là Tatsuki cũng thái độ kiên định thắt lưng theo Naruto đi. Tuy là như vậy, Orihime thật cao hứng. Thế nhưng Tatsuki không giống Orihime như vậy. Tatsuki còn có người nhà. Điều này làm cho Naruto rất khó làm. Bất quá cuối cùng Naruto vẫn là không có mang Tatsuki ly khai. Chỉ là để lại một khối ngọc bội. Ở Tatsuki có thể rời đi thời điểm. Bóp nát nó Naruto sẽ đến đón nàng. Ở thị trấn Karakura đại chiến kết thúc một năm sau đó, Naruto cùng Ichigo hai người đem đến xâm phạm lấy ngân thành không ta là thủ hết hiện thuật giả tổ chức XCUTION đánh bại. Đem hết hiện thuật giả hoàn toàn thu phục. Như vậy Naruto mới yên tâm. Chính thức quyết định phải rời đi Hueco Mundo. Naruto ban đầu xuất hiện địa phương, cũng là cùng Nento ban đầu gặp mặt địa phương, nơi đây bây giờ còn là như vậy hoang vắng. Bất quá lúc này nơi đây lại sinh ra rất nhiều người. Soul Society, hiện thế, còn có Hueco Mundo bên trong khắp nơi thủ lĩnh đều tề tụ lần nữa. Vì Naruto tiễn đưa, Naruto vung tay lên, một đạo thất thải hà quang xuất hiện. Ở hào quang trong mơ hồ xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ. Naruto liền mang theo Nento, Tia, Yoruichi, Orihime, Soifon, Anohana Resu, Nemiu 11 người đi lên cầu thang, từ từ biến mất ở trước mắt mọi người quỷ dị thiên đạo.